Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía tất cả cây cối đều thành hàng ngã xuống, mặt đất hình thành từng cái nhìn thấy mà giật mình hố, triệt để trở nên hoàn toàn thay đổi. Có được loại này công thủ gồm nhiều mặt niệm động lực, đừng nói Trung Lân là cái cấp 7 võ sĩ, coi như hắn chỉ là người bình thường, cũng vẫn như cũ có thể treo lên đánh vũ sư cường giả. Lâm Vân đang nháy tránh công kích quá trình bên trong, cũng đã thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Một thanh toàn thân đen nhánh, lại mặt ngoài chán phóng kim quang thần kiếm, hiển hiện sau lưng Lâm Vân. Thần kiếm phía trên đại lượng kim quang, độ cao hội tụ tại khô lâu bảo kiếm phía trên, để khô lâu bảo kiếm rát lên một tầng sáng chói kim sắc màng ánh sáng. Tại tránh đi Trung Lân một kích về sau, Lâm Vân liền một tay cầm kiếm hướng hắn phách chạm quá khứ. Một kiếm kia hóa thành một vòng kim quang, giống như một đạo kim sắc thiểm điện chém về phía Trung Lân. Mà Trung Lân cũng đồng thời nâng lên nắm đấm, đối diện hướng Lâm Vân chém tới kiếm một quyền đập tới. Quyền cùng kiếm va nhau, cho dù ai đều sẽ coi là nắm đấm sẽ bị lưỡi kiếm xé rách. Nhưng mà nắm đấm còn chưa cùng lưỡi kiếm va nhau, một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại liền đụng phải lưỡi kiếm, từ lưỡi kiếm một mực truyền lại đến Lâm Vân toàn thân. Lâm Vân lấy vọt tới tốc độ cả người mang kiếm cùng nhau bay ngược trở về, hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía rừng cây chỗ sâu, liên tục đụng gãy hai cây đại thụ. Mà khi Lâm Vân từ dưới đất bò dậy lúc, toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không thương, nhưng nội tạng cũng là bị chấn động đến một trận chết lặng, có loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Trung Lân vừa rồi một quyền kia, đem niệm động lực độ cao hội tụ ở nắm đấm, tại oanh ra trong nháy mắt sinh ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân tại gia trì võ hồn năng lực trạng thái dưới một kiếm, đều không thể cùng một quyền kia chính diện va chạm, bởi vậy có thể thấy được một quyền kia uy lực cỡ nào to lớn. Mà lúc này cùng Lâm Vân chiến đấu Trung Lân vẫn chỉ là một cái bị người dùng phụ thể thuật điều khiển chiến đấu khôi lỗi. Chiến đấu khôi lỗi có lực lượng vẻn vẹn chỉ có chủ nhân 1/10, mà chủ nhân tự thân thi triển niệm động lực đem so với Trung Lân cái này chiến đấu khôi lỗi cường đại gấp 10. Nếu là bị chủ nhân thi triển niệm động lực đánh trúng, liền xem như Lâm Vân cũng muốn bản thân bị trọng thương. Ngươi là ai, trà trộn vào Vương Thành võ đạo đại hội, đến tột cùng có mục đích gì? Lâm Vân từ mặt đất đứng lên lúc, không có lập tức triển khai tiến công, mà là mở miệng đối Trung Lân hỏi. Trung Lân đưa tay chỉ trên đất đầu người, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi biết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi sắp cùng bọn hắn hạ tràng đồng dạng. Thật sao? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, sau đó bị một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn đầy toàn thân, khí thế liên tục tăng lên. Tại lời mới vừa nói một khắc này, Lâm Vân đã lặng yên không tiếng động kích hoạt lên trong tay cuồng bạo chiếc nhẫn. Tại cuồng bạo năng lượng tác dụng dưới, Lâm Vân cảnh giới rất nhanh liền từ cấp 7 võ sĩ trung kỳ, đột phá đến cấp 8 võ sĩ trung kỳ, sau đó tại đột phá đến cấp 9 võ sĩ trung kỳ. Nhìn thấy Lâm Vân cảnh giới biến hóa, Trung Lân hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẹn là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Tinh thần áo nghĩa nhập vi. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, sức quan sát trong nháy mắt đề cao mấy lần. Tại nhập vi trạng thái dưới, Lâm Vân thậm chí có thể nhìn thấy Trung Lân đang thi triển niệm động lực lúc đối bồng bềnh trong không khí những cái kia bụi bặm tạo thành biến hóa. Lâm Vân một cái bên cạnh rời, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh tránh ra. Mà tại hắn tránh ra về sau, hắn nguyên bản vị trí chỗ ở liền lập tức trống rỗng xuất hiện một cái đường kính 5 mét hố, liền phảng phất bị một con ẩn hình cự trưởng này đạp. Tại tránh đi Trung Lân công kích về sau, Lâm Vân liền đem khô lâu bảo kiếm tạm thời thu hồi, sau đó lấy cực nhanh tốc độ tại trong rừng cây ghé qua. Tại tu vi tăng lên 2 cấp bậc về sau, Lâm Vân tốc độ so vừa rồi càng nhanh, nhanh đến để Trung Lân con mắt đều rất khó đuổi theo. Dù sao Trung Lân chỉ là một cái thất cấp võ sĩ, cho dù hắn lúc này tinh thần lực cường đại tới đâu, nhục thân tốc độ phản ứng cũng cùng cấp 7 võ sĩ không có khác nhau, căn bản khó mà đuổi theo Lâm Vân cái này tốc độ khủng khiếp. Trung Lân còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, một quyền hung hăng nện ở hắn trên lưng. Khi nắm đấm khoảng cách Trung Lân phía sau lưng còn có 3 tấc lúc, Trung Lân thân thể liền cách mặt đất bay về phía trước ra ngoài. Mà Lâm Vân cũng đồng thời một chân hướng về sau đạp mạnh, cả người như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, lại phát sau mà đến trước đuổi kịp ngay tại phi hành bên trong Trung Lân. Trung Lân còn chưa tới kịp rơi xuống đất, Lâm Vân liền xuất hiện tại hắn khía cạnh, một cước hướng lên trên đột nhiên quét ra. Một cước kia giống như một đạo thế không thể đỡ thiết tiên, hung hăng quét vào bao phủ Trung Lân toàn thân lực trường vòng phòng hộ bên trên, để Trung Lân nguyên bản xuôi theo địa bay ngược thân thể, trong nháy mắt cải biến phương hướng 90 độ cách mặt đất lên không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, để ngươi bản tôn đến. Chỉ là trong nháy mắt, Trung Lân liền bay đến cao mấy chục mét giữa không trung. Khi lên không động lực biến mất lúc, Trung Lân thân thể giữa không trung lơ lửng ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cũng liền tại kia một cái chớp mắt, Lâm Vân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời hắn, cao cao nâng lên một cước hướng hắn bổ xuống. Một cước kia còn chưa đánh trúng Trung Lân thân thể, tại khoảng cách Trung Lân thân thể còn có 3 tấc lúc, Trung Lân thân thể liền biến thành một cái bóng mờ từ phía trên thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Tại Trung Lân hạ xuống đồng thời, Khô Lâu bảo kiếm đã xuất hiện tại Lâm Vân trong tay. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đại lượng nguyên khí cùng võ hồn chi lực, mật độ cao gia trì tại Khô Lâu bảo kiếm phía trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, Lâm Vân hướng xuống chém ra một kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kim sắc nguyệt nha hình kiếm khí, lấy như một vầng loan nguyệt thẳng đứng rớt xuống. Tại Trung Lân rơi xuống đất trong nháy mắt, cái kia đạo kim sắc nguyệt nha hình kiếm khí cũng vừa tốt chạm trên người Trung Lân, đem hắn cả người đều nghiền ép tiến trong đất bùn. Kiếm khí cùng lực trường mãnh liệt va chạm, hai cỗ năng lượng cộng đồng chôn vùi, trong nháy mắt hình thành rất có hủy diệt tính sóng xung kích, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng bốn phía rất có khuyết trương, đem tất cả liên lụy sự vật đều hoàn toàn chấn vỡ. Mà tại bảo tạc đồng thời, Lâm Vân trong tay Khô Lâu bảo kiếm lại lần nữa ngưng tụ đại lượng nguyên khí cùng kim quang. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân thân treo cao 20 mét không, hướng mặt đất một kiếm chém ra. Một kiếm kia nhìn như hết sức bình thường, phổ thông đến chém qua về sau, không có đối mặt đất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế, tại một kiếm này chém qua về sau, mặt đất xuất hiện một đầu sâu đạt 100 mét, liên miên ngàn mét vết cắt. Nhưng đầu này vết cắt độ rộng, lại là nạp mệ cấp, hẹp đến mắt thường căn bản là không có cách quan trắc đến. Cho nên từ mặt ngoài đến xem, đầu này vết cắt liền cùng không tồn tại đồng dạng. Mà mới vừa rồi bị Nguyệt Nha hình kiếm khí nghiền ép tiến bùn bên trong Trung Lân, liền thân ở tại đầu này, ẩn hình vết cắt trung tâm. Bởi vì lưng tựa mặt đất không cách nào di chuyển, cho nên Trung Lân vừa rồi tiếp cận Nguyệt Nha hình kiếm khí toàn bộ uy lực. Bao phủ thân thể của hắn lực trường vòng phòng hộ, bị đạo kiếm khí kia này triệt tiêu đến yếu kém nhất trạng thái. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân về sau thi triển nạp mệ kiếm khí mới có thể chặt đứt lực trường vòng phòng hộ, đem Trung Lân thân thể này chặn ngang cắt đứt. Mà khi Lâm Vân sau khi rơi xuống đất, Trung Lân kia máu me đầm đìa nửa người trên, đúng là giống như quỷ quái huyền không bay lên. Khôi Lỗi từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bản thân cũng đã là người chết, liền cùng cương thi một cá tính chất. Cho nên coi như Trung Lân bị chặn ngang cắt đứt, tại huyết dịch của hắn chảy khô trước đó, hắn cũng vẫn như cũ còn có thể sử dụng. Mặc dù không có hai chân, nhưng cũng có thể dùng niệm động lực đến điều khiển thân thể di chuyển. Trung Lân nửa người trên cứ như vậy huyền không nổi trôi, dùng vô cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Thật không nghĩ tới, Nam Hà Vương quốc lại có tuổi trẻ thiên tài có thể chiến thắng ta. Ngươi tên là gì? Chỉ là một cái khôi lỗi, còn không có tư cách hỏi ta danh tự, để ngươi bản tôn đến. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng nói. Trung Lân cười lên ha ha, ngươi vậy mà biết ta là khôi lỗi, thật có ý tứ. Tiểu tử, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể trưởng thành đến đầy đủ cùng ta bản thể chính diện đối quyết. Đang nói xong câu nói này về sau, Trung Lân liền kết xuất một cái thủ ấn, một cỗ cường đại sóng tinh thần, trực tiếp tác dụng tại Lâm Vân ý thức, để Lâm Vân thân thể trong nháy mắt lâm vào tê liệt. Trung Lân lúc này thi triển là một loại hao hết toàn bộ tinh thần lực, đến bó buộc đối thủ phong ấn thuật. Loại này phong ấn thuật có thể để cho mục tiêu 3 ngày 3 đêm không cách nào động đậy, liền cùng người thực vật không có gì khác biệt. Trung Lân thân thể bị chém đứt về sau, máu tươi chẳng mấy chốc sẽ chảy hết. Một khi máu tươi chảy hết, cái kia phía sau màn người điều khiển liền không cách nào tiếp tục điều khiển trung lân thân thể. Chính là bởi vậy, cái kia phía sau màn người điều khiển mới lựa chọn tại trung lân mất đi mất khống chế trước, đem tất cả tinh thần lực duy nhất một lần dùng để phong ấn Lâm Vân. Đây là ta trước khi đi, đưa cho ngươi lễ vật. Tiếp xuống 3 ngày 3 đêm, ngươi đem ở vào không cách nào động đẩy trạng thái. Có thể hay không ở chỗ này sống sót, liền xem chính ngươi tạo hóa. Trung Lân sau khi nói xong hai mắt liền mất đi thần thái, giống như mất hồn, mà hắn cả nửa người cũng đi theo tự nhiên rớt xuống đất, không còn có động đậy mảy may. Tại Trung Lân rơi xuống đất một khắc này, Tử Vong Xâm Lâm bên ngoài, giám thị trận hình tròn trên bàn đá, cái kia lấp lóe điểm đỏ đột nhiên từ trận đồ bên trên biến mất. Chính nhìn chằm chằm trận đồ bên trên cái này điểm đỏ quan giám khảo viên, trong nháy mắt mở to khó có thể tin hai mắt, biến mất, chuyện gì xảy ra? Cái khác mấy cái quan giám khảo viên cũng đều nhao nhao vây quanh, khiếp sợ nhìn xem điểm đỏ biến mất khu vực. Cái này điểm đỏ trước đó còn giống như một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen, để chỗ đi qua tất cả điểm đỏ đều nhao nhao biến mất, mà bây giờ chính nó lại không hiểu thấu biến mất, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ôm lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, cái này quan giám khảo viên lập tức dùng truyền âm phù liên hệ tiến vào Tử Vong Xâm Lâm những cái kia quan giám khảo viên, đem cái này không thể tưởng tượng nổi tình báo truyền đạt cho bọn hắn. Giờ này khắc này, Lâm Vân chính không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vân Nhược Hy mấy người đi tới về sau, hắn cũng vẫn như cũ không nhúc nhích. Vân Nhược Hy thấy thế vội vàng hỏi, Lâm Vân ngươi thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là tạm thời không thể động, qua một khắc đồng hồ liền tốt. Lâm Vân có chút miễn cưỡng mở miệng trả lời. Cái kia phía sau màn người điều khiển phong ấn thuật hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Nếu là phổ thông vũ giả bị này thuật phong ấn, không có 3 ngày 3 đêm tuyệt đối không cách nào hành động. Mà Lâm Vân lại không giống, lấy thủ đoạn của hắn, muốn tại trong vòng một khắc đồng hồ phá giải phong ấn này thuật tuyệt đối không khó. Duy nhất sợ hãi chính là tại thời khắc này chuông bên trong tao ngộ cái khác tiểu tổ tập kích. Chính Lâm Vân là không sợ những cái kia tiểu tổ tập kích, coi như hắn đứng đấy để bọn hắn đánh cũng không đánh nổi. Nhưng nếu là Vân Nhược Hy đám ba người có cái gì sơ suất, liền sẽ liên lụy hắn cũng vô pháp thông qua thi dự tuyển. Phiền toái như vậy nhưng lớn lắm. Ta sự tình đợi lát nữa sẽ giải quyết, chúng ta bây giờ đi trước tòa yêu tháp nộp lên nhiệm vụ đi. Lâm Vân có chút khó khăn nói. Được. Vân Nhược Hy nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem Lâm Vân cõng lên đến, cùng Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người, cùng nhau hướng tòa yêu tháp phương hướng tiến lên. Bọn hắn vừa mới rời đi mảnh đất trống này không bao lâu, mấy cái tiến vào xâm lâm quan giám khảo viên, liền nhau nhau xuất hiện tại mảnh đất trống này. Cầm đầu quan giám khảo viên ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút trên đất mấy cổ thi thể, sau đó đi vào bị chặn ngang cắt đứt trung lân bên cạnh, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra thi thể của hắn. Đang kiểm tra một lúc sau, cầm đầu quan giám khảo viên lúc này mới đứng lên, đối mấy cái khác quan giám khảo viên nói ra, thiếu niên này đã chết thật lâu, là một cỗ lực lượng thần bí tại chi phối hắn hành động, hắn thì tương đương với một cái khôi lỗi. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia không tầm thường thần bí điểm đỏ, hẳn là cái này bị xem như khôi lỗi thiếu niên. Theo ta suy đoán, cái này khôi lỗi thực lực, chỉ ít tại cấp 6 vũ sư phía trên. Nghe được cầm đầu quan giám khảo viên, cái khác quan giám khảo viên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực cường đại như thế khôi lỗi, làm sao có thể bị những người khác chém giết? Chẳng lẽ nói tại cái này Tử Vong Xâm Lâm bên trong, còn ẩn tàng so cái này khôi lỗi thực lực mạnh hơn tồn tại? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 397, Ngao có tranh nhau rời đi cùng Trung Lân giao thủ đất trống về sau. Vân Nhược Hy liền cõng Lâm Vân một đường tiến lên, trên đường đi không còn có gặp được bất cứ địch nhân nào, thậm chí ngay cả một đầu yêu thú đều không có gặp được, có thể nói thông suốt. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn cũng bởi vậy buông lỏng cảnh giác, trên đường đi không có chút nào đề phòng nói chuyện với nhau. Có cái này U Minh Lang Vương nội đan, chúng ta liền có thể thông qua thi dự tuyển. Viên Hiểu Phong cao hứng nói, Hồ Cẩn cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, đúng vậy a. Lần này may mắn mà có Lâm Vân huynh đệ, nếu không phải là bởi vì có hắn, chúng ta chỉ sợ đều mất mạng đi ra cái này xâm lâm, chớ nói chi là thông qua thi dự tuyển. Đúng vậy a, chúng ta nhanh đi giao nhiệm vụ đi. Viên Hiểu Phong cảm kích gật đầu. Hắn vừa mới dứt lời, trong rừng cây liền truyền tới một thanh âm. Người có thể đi, nội đan lưu lại. Thanh âm này xuất hiện, để ngay tại phi nhanh ba người bước chân trong nháy mắt dừng lại. Ai? Trong lòng ba người đồng thời giật mình, vội vàng hướng phía trước rừng cây nhìn lại. Chỉ gặp ba nam một nữ bốn vị thanh niên, từ cây cối rậm rạp bên trong dạo bước đi tới. Bốn người này tuổi tác đều tại chừng 20, toàn bộ người mặc thống nhất phục sức. Hiển nhiên đều là cùng một gia tộc đệ tử. Cảnh giới tất cả đều đột phá cấp 8 võ sĩ. Cầm đầu cái kia vũ mị nữ tử, thậm chí đạt tới cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Trong đó một tên mập lùn đắc ý nói ra, chúng ta thật là may mắn a, lại gặp được cái có nội đan tiểu tổ, mà lại thực lực còn như thế chênh lệch. Một tên khác đầu chọc cười hắc hắc nói, đúng vậy a, giới này vương thành võ đạo đại hội người dự thi, cảnh giới tất cả cấp 7 võ sĩ phía trên. Không nghĩ tới cái tiểu tổ này, lại còn có cấp 6 võ sĩ hậu kỳ gia hòa, chật chật, thật sự là quá hàn sầm. Nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian giao ra U Minh Lang Vương nội đan, nếu không các ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Cầm đầu vũ mị nữ tử hai tay vẫn ôm trước ngực, dùng uy hiếp ngữ khí nói với mọi người nói. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người đều bị dọa đến không biết làm sao. Mà Vân Nhược Hy không chút nào không sợ, nàng đem Lâm Vân buông ra về sau, chính là rút ra bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đối vũ mị nữ tử lạnh lùng trả lời, các ngươi coi là cảnh giới của các ngươi tại chúng ta phía trên, liền nhất định có thể chiến thắng chúng ta sao? Cầm đầu vũ mị nữ tử khinh thường cười lạnh nói, hai cái cấp 7 võ sĩ trung kỳ, hai cái cấp 6 võ sĩ hậu kỳ. Liền các ngươi đám phế vật này, một mình ta liền có thể tùy ý chà đạp. Nàng vừa dứt lời, trong rừng rậm lại vang lên thanh âm của một nam tử. Nha, Lưu Giao, các ngươi Trần Lưu Gia uy phong thật to a. Nương theo lấy nam tử này thanh âm, bốn đạo bóng đen đồng thời từ trên trời giáng xuống, đồng loạt rơi trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển rời đến cái này bốn đạo thân ảnh bên trên. Đây là bốn cái chừng 20 nam tử, trong bốn người có ba người đều dài tàn phế, hoàn toàn có thể dùng vớ va vớ vẩn, hình thù kỳ quái để hình dung. Một cái răng hô, một cái lệch ra cái mũi, một cái mắt gà trọi. Chỉ có cái cuối cùng lớn lên tương đối bình thường, hắn cõng bảo kiếm, bên hông treo hồ lô. Lâm Vân một chút liền nhận ra cái này bên hông treo hồ lô thanh niên, hắn chính là hôm qua tại tiệm cơm Trào Phúng Châu quận Vũ Phủ đệ tử thực lực chênh lệch, mà cuối cùng bị Lâm Vân dùng trà chén đánh bay Lý Bạch. Tên kia gọi Lưu Giao vũ mị nữ tử, hiển nhiên cũng nhận biết Lý Bạch. Đang nghe Lý Bạch về sau, nàng liền cảnh giác nói với Lý Bạch, Lý Bạch, cái này con mồi là chúng ta phát hiện trước, các ngươi cũng nói một chút tới trước tới sau. Tại những này vương thành thiên tài trong mắt, bát đại châu quận vũ phủ đệ tử, đều là không có lực phản kháng chút nào phế vật, là bọn hắn có thể tùy ý ăn cướp con mồi. Lý Bạch tựa hồ không nhận ra Lâm Vân, ánh mắt của hắn một mực tập trung ở Lưu Giao trên thân, võ đạo đại hội so chính là thực lực, ai có thực lực ai liền đoạt, sao là tuần tự nói chuyện. Ngươi cảm thấy thực lực của các ngươi, liền nhất định tại chúng ta phía trên. Lưu Giao sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này rõ ràng. Lý Bạch tự tin buông tay nói. Lý Bạch cảnh giới vì cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Mà cùng Lý Bạch đồng tổ ba người, cảnh giới cũng đều không kém Lý Bạch. Bọn hắn đều là thuần một sắc cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Khoảng cách cấp 9 võ sĩ chỉ kém Lâm Môn một cước. Trận này cho hoàn toàn vượt trên Lưu Giao cái kia tiểu tổ. Tại Lý Bạch lời nói xong về sau, Lưu Giao sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Không khí hiện trường cũng biến thành càng thêm kiềm chế. Song phương đều là dương cung bạt kiếm, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Mắt thấy hai đại gia tộc sắp khai chiến lúc, trong rừng cây lại truyền tới một thanh âm. Thật có lỗi, trong rừng rậm còn lại nội đan, hiện tại đã không nhiều lắm. Chúng ta cũng tốt không dễ dàng ở chỗ này gặp được. Cũng tương tự không để cho các ngươi dự định. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm, đem sắp khai chiến song phương đánh gãy. Song phương đồng loạt dừng lại động tác, nhao nhao hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp bốn đạo thân ảnh, chính chậm rãi từ trong rừng cây đi vào đất trống. Trong đó một cái cõng chiến kích thanh niên, Lâm Vân cũng phi thường nhìn quen mắt. bởi vì thanh niên này chính là trước đó, tại Vũ An Môn quảng trường lúc báo danh, Lâm Vân gặp phải cái kia Hoa Châu mạnh nhất thiên tài Trần Thủy Phát, mà cùng Trần Thủy Phát đồng hành ba người, không hề nghi ngờ chính là Hoa Châu Vũ Phủ đệ tử. Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn ba người, đều mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ làm sao xảo. Nhìn thấy Trần Thủy Phát, Vân Nhược Hy trong nháy mắt liền có rút kiếm xông đi lên xúc động. Bất quá nàng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, bởi vì nàng biết hiện tại thế cục rất hỗn loạn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thủy Phát cũng đồng dạng thấy được Vân Nhược Hy, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lại là các ngươi. Nghe được Trần Thủy Phát, Lý Bạch cũng quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn qua, lúc này mới đem Lâm Vân này nhận ra, là ngươi. Làm sao Tiểu Bạch, ngươi biết hắn sao? Lý Bạch bên người Giang Hồ đối Lý Bạch hỏi. Lý Bạch sắc mặt âm trầm gật gật đầu, cùng hắn có chút khúc mắc, thực lực của hắn rất mạnh, đợi chút nữa chúng ta toàn lực xuất thủ, cùng lúc làm sạch hắn. Toàn lực xuất thủ, còn muốn cùng một chỗ. Giang Hồ khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Lệch ra mũi nam cười lạnh chào phúng nói, loại phế vật này ta một cái tay đều có thể treo lên đánh, còn cần đi ra toàn lực. Mắt gà chọi dứt khoát trực tiếp chào phúng lên Lý Bạch. Ta nói Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không đổ nước vào não rồi? Một cái thất cấp võ sĩ cảnh giới tiểu quỷ, thế mà để ngươi kiêng kỵ thành dạng này. Lý Bạch không nói gì, chỉ là sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn tự nhiên không thể đem tối hôm qua tại tiệm cơm, bị Lâm Vân dùng trà chén đánh bay sự tình, nói cho mấy tên này nghe. Dù sao Lâm Vân nhìn chỉ có 15-16 tuổi, ai cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng Lâm Vân thực lực rất kém cỏi. Nếu là bị mấy tên này biết, hắn bị Lâm Vân dùng trà chén đánh bay, như thế hắn tại mấy tên này trước mặt, sẽ vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn hiện tại hoàn toàn chính là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tại Lý Bạch đồng bạn chế giễu Lý Bạch lúc, Lưu Giao thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu nói với Trần Thủy Phát, chỉ là Châu Quận Vũ Phủ đệ tử, cũng nghĩ đến giành với chúng ta con mồi. Cùng Lý Bạch đồng tổ mấy người, cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn đều cảm thấy có bọn họ, còn chưa tới phiên Châu Quận Vũ Phủ đệ tử đến đoạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, bốn người các ngươi cùng lên đi. Vương Thành thiên tài lại như thế nào? Trần Thủy Phát khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động nguyên khí trong cơ thể, bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Lý Bạch cùng Lưu Giao hai tiểu tổ người, trong lòng đồng loạt giật mình. Cái gì? Gia hỏa này lại là cái cấp 9 võ sĩ? Làm sao có thể? Bát Đại Châu Quận Vũ Phủ lại còn có loại cảnh giới này đệ tử? Gia hỏa này tuổi tác tối đa cũng liền lớn hơn ta 2 tuổi, ta cũng còn không có đột phá cấp 9 võ sĩ, hắn chỉ là Châu Quận Vũ Phủ đệ tử, làm sao có thể đột phá cấp 9 võ sĩ cảnh giới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hai tiểu tổ người đều có chút không dám tin tưởng, bọn hắn dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp phải có Châu Quận Vũ Phủ đệ tử đột phá cấp 9 võ sĩ. Nghe được những này Vương Thành thiên tài sợ hãi thán phục, Trần Thủy Phát mặt mũi tràn đầy cao ngạo hất cằm lên, hắn ánh mắt đắc ý đảo qua mọi người tại đây, ta thật không hiểu rõ, các ngươi những này Vương Thành gia tộc tử đệ, đến cùng có cái gì tốt phách lối. Các ngươi bất quá chỉ là ra đời ra thế tốt đi một chút thôi, trừ cái đó ra còn có cái gì đáng giá ưu việt. Cả ngày chiếm lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, vẫn còn không bằng ta cái này Châu Quận Vũ Phủ đệ tử. Các ngươi có cái gì tốt đắc ý? Trần Thủy Phát một phen, nói đến tất cả Vương Thành thiên tài, đều xấu hổ cúi thấp đầu. Làm Vương Thành thiên tài, bọn hắn không nguyện ý nhất thừa nhận, chính là mình không bằng Châu Quận Vũ Phủ đệ tử. Như vậy cũng tốt so Kim Đao Mã Chủ không nguyện ý thừa nhận, tự mình làm món ngon không bằng chở bố bác gái bán bánh nướng ăn ngon. Loại chuyện này đối bọn hắn mà nói, đơn giản chính là nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Nhìn thấy Vương Thành chúng thiên tài phản ứng, Trần Thủy Phát càng thêm đắc ý, cái kia ngạo kiều xoay chuyển ánh mắt, lạc trên người Lâm Vân. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem nội đan giao cho ta. Trần Thủy Phát đang nói xong về sau, liền dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, hiển nhiên là đang chờ Lâm Vân tự tay đem nội đan đưa đến trước mặt hắn. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Vân lại đứng tại chỗ không phản ứng chút nào, phảng phất căn bản không có nghe được lời hắn nói. Trần Thủy Phát trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Khi một cường giả mệnh lệnh kẻ yếu lúc, kẻ yếu lại đối cường giả hờ hững lạnh lẽo, cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với cường giả quyền uy. Ngươi lộ tai điếc sao? Không nghe thấy ta nói chuyện sao? Trần Thủy Phát lửa giận vạn trượng, hắn nói chuyện ngữ khí tràn ngập uy hiếp, phảng phất Lâm Vân không nghe theo hắn ra lệnh, liền muốn nhận Lăng Trì xử tử. Nghe được Trần Thủy Phát, Vân Nhược Hy cũng đi theo nổi giận, nàng trực tiếp rút kiếm ra nhận, mũi kiếm trực chỉ Trần Thủy Phát. Ngươi chuẩn bị động thủ với ta? Gặp Vân Nhược Hy rút kiếm động tác, Trần Thủy Phát khinh thường cười lạnh, hiển nhiên không có đem Vân Nhược Hy để vào mắt. Cái kia ánh mắt khinh miệt, từ Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn, Lâm Vân bốn người trên thân từng cái đảo qua, cuồng vọng phách lối nói ra, một đám phế vật vô dụng, bốn người các ngươi cùng lên đi. Gặp Trần Thủy Phát cái này phách lối khí diễm, ngay cả cùng Lý Bạch Đồng tổ ba người kia đều có chút không quen nhìn, muốn ra tay với Trần Thủy Phát. Mà Lý Bạch thì là đem bọn hắn ba người ngăn cản, nếu như chúng ta xuất thủ trước, chẳng phải là tiện nghi Lưu Gia người. Nghe được Lý Bạch, ba người đều hướng xa xa Lưu Giao nhìn lại, sau đó từ bỏ ra tay với Trần Thủy Phát. Nếu như bọn hắn ra tay với Trần Thủy Phát, Trần Giao kia một tổ liền có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mấy người đều biết rõ đạo lý này, cho nên quả quyết lựa chọn quan sát. Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn hai người hướng Vân Nhược Hy nhìn thoáng qua. Lúc này Lâm Vân bị phong ấn mà không cách nào động đậy. Bọn hắn chỉ có thể lấy Vân Nhược Hy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Nhược Hy hướng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ chính là để bọn hắn phối hợp mình, cùng một chỗ kéo thời gian chờ Lâm Vân khôi phục hành động. Hai người lập tức ngầm hiểu, nhao nhao rút ra bên hông vũ khí, chuẩn bị đánh với Trần Thủy Phát một trận. Vân Nhược Hy lập tức thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay mộng ảo tinh linh. Nhìn thấy Vân Nhược Hy võ hồn, Trần Thủy Phát có chút ngoài ý muốn, lại là địa cấp võ hồn. Tại Trần Thủy Phát kinh ngạc đồng thời, mộng ảo tinh linh liền đã bay đến đỉnh đầu hắn, đối hắn thở sâu. Một cỗ cường đại hấp lực từ mộng ảo tinh linh trong miệng sinh ra, đem Trần Thủy Phát thể nội nguyên khí này rút ra ra. Bất quá vẻn vẹn rút ra ra một điểm, kia cỗ cường đại hấp lực thế thì đồ biến mất, mà mộng ảo tinh linh bên ngoài thân quang huy cũng biến thành ảm đạm xuống. Cái này hiển nhiên là võ hồn năng lực phóng thích thất bại. Từ lần trước đang chạy trốn quá trình bên trong, Vân Nhược Hy đối Long Bá Sướng thi triển võ hồn năng lực sau khi thành công, liền rốt cuộc không thành công qua một lần, mà lần này cũng đồng dạng hoa lệ thất bại. Mà Vân Nhược Hy võ hồn năng lực, tại trong ngắn hạn lại chỉ có thể thi triển một lần. Mặc kệ thành công hay là thất bại, trong ngắn hạn đều không thể lại thi triển lần thứ hai. Cho nên nàng bây giờ căn bản không trông cậy vào võ hồn năng lực, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi chiến đấu. Chúng ta lên! Vân Nhược Hy khẽ kêu một tiếng, liền một ngựa đi đầu phóng tới Trần Thủy Phát. Tại Vân Nhược Hy xông đi lên đồng thời, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người cũng một trái một phải hướng sông Trần Thủy Phát giáp công mà đi. Đồng thời đối mặt ba người giáp công, Trần Thủy Phát vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả nguyên khí đều khinh thường thôi động, chỉ là hững hờ rút ra trường kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, Vân Nhược Hy liền vọt tới Trần Thủy Phát trước mặt, trực tiếp đối Trần Thủy Phát thi triển Lâm Vân truyền thủ cho nàng kiếm quyết. Trần Thủy Phát vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, bất quá hắn hiển nhiên không ngờ tới, Vân Nhược Hy kiếm thuật càng như thế cao siêu, bị Vân Nhược Hy kia sắc bén kiếm pháp giết trở tay không kịp. Bất quá hắn cuối cùng chiếm cứ cảnh giới ưu thế, vẻn vẹn quản bị giết trở tay không kịp, cũng vẫn là tiếp nhận Vân Nhược Hy tất cả công kích, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong trái lại đem Vân Nhược Hy đè chế. Mà lúc này, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người cũng vọt tới Trần Thủy Phát trước mặt. Hai người cùng một chỗ phối hợp Vân Nhược Hy, đối Trần Thủy Phát triển khai đa trọng giáp công. Đồng thời đối mặt ba người giáp công, Trần Thủy Phát vẫn như cũ ung dung không vội, cùng ba người chiến đến có về, cũng dần dần có đem ba người áp chế xu thế. Ba người bị đánh đến liên tục bại lui, từ ban đầu chủ động công kích, dần dần biến thành bị động phòng thủ, đến cuối cùng hoàn toàn bị đánh cho không trả nổi thủ. Ba người các ngươi phế vật, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta ngay cả thực lực chân chính cũng còn không có lấy ra đâu. Tại giao thủ mấy chục cái hiệp về sau, Trần Thủy Phát rất thất vọng lắc đầu. Đang nói xong câu nói này về sau, Trần Thủy Phát thân thể liền chấn động mạnh, lập tức thôi động thể nội nguyên khí. Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn ba người đều lúc này mới chợt hiểu ý thức được. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trần Thủy Phát mà ngay cả nguyên khí cũng còn không có thôi động. Đang thúc giục động nguyên khí về sau, Trần Thủy Phát tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên dòng giã gấp đôi. Mà kiếm pháp của hắn cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ rất nhiều, để Vân Nhược Hy ba người không thể chống đỡ được. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người đều thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất. Duy chỉ còn lại Vân Nhược Hy một người còn tại khổ chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, tổn thương Vân Nhược Hy đại giới. Tại Trần Thủy Phát kia mãnh liệt thế công dưới, Vân Nhược Hy rất nhanh liền chống đỡ không được, bị đánh đến mình đầy thương tích, trên quần áo đã dính đầy vết máu. Cho dù không có vết thương chí mạng miệng, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới cũng đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Vân truyền thủ cho Vân Nhược Hy kiếm quyết, Vân Nhược Hy lúc này cũng đã bại trên tay Trần Thủy Phát. Cuối cùng tại Trần Thủy Phát mãnh liệt thế công dưới, Vân Nhược Hy rốt cục triệt để thua trận, ngã xuống Trần Thủy Phát dưới chân. Trần Thủy Phát liền nhìn cũng không nhìn Vân Nhược Hy một chút, cái kia ngạo kiều xoay chuyển ánh mắt, chính là lạc trên người Lâm Vân, tiếp xuống, chỉ còn lại ngươi. Hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu, ta liền cân nhắc buông tha ngươi. Nghe được Trần Thủy Phát, Lâm Vân vẫn như cũ không phản ứng chút nào, liền cùng một cái người gỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vậy hắn lúc này vẫn như cũ còn không có phá giải phong ấn, thân thể vẫn như cũ còn không cách nào động đậy. Gặp Lâm Vân phản ứng, Trần Thủy Phát đủ số gân xanh nhô lên, ngươi muốn chết. Nói âm lạc hạ trong nháy mắt, Trần Thủy Phát liền đã đột nhiên phóng tới Lâm Vân, huy kiếm hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Tại một kiếm kia cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, đầy người vết máu Vân Nhược Hy lại đột nhiên bổ nhào vào Lâm Vân trên thân, đem Lâm Vân hướng mặt đất bổ nhào. Tại Vân Nhược Hy ôm Lâm Vân ngã xuống trong nháy mắt, sắc bén lưỡi kiếm dán Vân Nhược Hy phía sau lưng đảo qua, đưa nàng y phục gọt sạch một khối lớn, trần trụi xuất sạch sẽ không tì vết da thịt. Hai người ngã xuống sau lập tức lấy cực kỳ mập mờ tư thế, trên địa cuồn cuộn lấy không ngừng rời xa Trần Thủy Phát. Trần Thủy Phát lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thiếu niên trước mắt này sẽ không xem hắn. Nguyên lai làm nửa ngày, thiếu niên này căn bản là không cách nào động đậy. Được rồi, đem nội đan giao ra đi, ta tha các ngươi một lần. Trần Thủy Phát nhìn xuống trên đất Vân Nhược Hy, vênh váo hung hăng nói. Vân Nhược Hy không có trả lời, chỉ là lung la lung lay đứng lên, đem trong tay bảo kiếm hoành ngăn ở trước ngực. Xem ra, ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ khắc sâu đúng không? Trần Thủy Phát sầm mặt lại, sau đó một cái đi nhanh xông lên, kinh hồng nhất kiếm chém về phía Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, nhưng nàng thủ thương quá nặng, căn bản là không có cách ngăn cản được Trần Thủy Phát công kích. Đinh, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Vân Nhược Hy bảo kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay, mà chính nàng cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến liên tục rút lui. Trần Thủy Phát thừa cơ một cước đá ra, rơi vào Vân Nhược Hy trên bụng, đưa nàng cả người đều đạp bay rớt ra ngoài. Vân Nhược Hy đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, sau đó bắn ngược trở về trở xuống mặt đất. Trần Thủy Phát không còn có để ý tới Vân Nhược Hy, mà là đi đến Lâm Vân trước mặt, đưa tay đem Lâm Vân trong ngực nội đan lấy đi. Trả lại cho ta. Vân Nhược Hy nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng lên, chỉ có thể một chút xíu hướng phía trước cật lực bò. Trần Thủy Phát liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, tại lấy đi nội đan sau liền chuẩn bị quay người rời đi. Mà hắn vừa mới quay người, bước chân chính là dừng ở nguyên địa. Bởi vì Lý Bạch Tổ bốn người cùng Lưu Giao Tổ bốn người lúc này đã ngăn chặn đường đi của hắn. Đem nội đan giao ra, Lý Bạch dùng uy hiếp ngữ khí nói. Chỉ là Châu Quận Vũ Phủ đệ tử, chớ nên ở chỗ này phách lối. Lưu Giao cũng là phách lối nói. Trần Thủy Phát ánh mắt đảo qua hai tiểu tổ, khinh thường cười nói, xem ra các ngươi là dự định liên thủ sao? Ngay tại ba người đối thoại lúc, một cỗ rét lạnh đến cực hạn sát ý đột nhiên từ Trần Thủy Phát sau lưng đánh tới. Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống điểm đóng băng, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Trần Thủy Phát vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt không thay đổi thiếu niên tóc đen, lúc này chính chậm rãi đứng dậy. Thiếu niên tóc đen này, không hề nghi ngờ chính là Lâm Vân. Ồ, ngươi vậy mà có thể động? Trần Thủy Phát hơi kinh ngạc nói. Lâm Vân từng bước một tới gần Trần Thủy Phát, khí thế bức người mà hỏi, ngươi cảm thấy, ta phải làm thế nào xử trí ngươi? Xử trí ta? Trần Thủy Phát phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười, khinh miệt cười lên ha ha. Tại cười to đồng thời, hắn đã huy kiếm hướng Lâm Vân phách chạm quá khứ. Đối mặt khí thế kia như hồng một kiếm, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Thẳng đến một kiếm kia cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ đưa tay một ngăn. Hình tượng trong nháy mắt tĩnh lại. Khí thế kia như hồng một kiếm, lại Lâm Vân cái này tiện tay một ngăn phía dưới, triệt để đình trệ xuống tới. Tùy ý lưỡi kiếm lại sắc bén, cũng không có chút nào phá vỡ một tia da thịt. Trần Thủy Phát, ánh mắt triệt để ngốc trệ, liền phảng phất gặp quỷ không thể tưởng tượng nổi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Vân bắt lấy lưỡi kiếm bàn tay liền dùng sức bóp. Răng rắc, lưỡi kiếm tại Lâm Vân trong tay, như mỏng phiến gỗ bị bóp vỡ nát. Nhìn qua trong tay kiếm gãy, Trần Thủy Phát khó mà tin được rút lui hai bước, trong miệng thì thào nhắc tới. Sao? Làm sao có thể? Đây chính là một thanh huyền giai bảo khí, nhưng mà nó lại bị người tay không này bóp vỡ nát. Cái này triệt để đổi mới hắn dĩ vãng quan niệm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trần Thủy Phát không muốn tiếp nhận hiện thực lắc đầu, sau đó đem nguyên khí ngưng tụ bên phải quyền phía trên, hướng phía Lâm Vân tim một quyền đập tới. Lâm Vân cũng không né tránh cũng không ngăn cản, chỉ là tùy ý một quyền kia nện ở mình trên ngực, sau đó giống như hòn đá rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Tại nắm đấm đập trúng Lâm Vân trên lồng ngực, Trần Thủy Phát chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, liền phảng phất đập trúng không phải nhân thể, mà là một tôn kim loại pho tượng. Trần Thủy Phát sững sờ nâng lên đầu, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Mà Lâm Vân cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem hắn, kia ánh mắt khinh miệt liền tựa như trí cao vô thượng thần linh, ngay tại nhìn xuống hạ giới hèn mọn sâu kiến. Trần Thủy Phát còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện bắt hắn lại cầm kiếm tay phải, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn cổ tay bóp vỡ nát, để không trọn vẹn bảo kiếm không tự chủ được từ trong tay hắn tuột xuống. Trần Thủy Phát tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, đồng thời nâng lên tay trái huy quyền hướng Lâm Vân ra mặt đập tới. Lâm Vân hời hợt tiếp được nắm đấm của hắn, trở tay dùng sức uốn éo, đem nó cánh tay này vặn gãy thành vài đoạn. Lâm Vân hai tay bắt lấy Trần Thủy Phát hai tay, đem hắn cả người trái lại, chân trái giẫm tại hắn trên lưng, chân phải giẫm tại mặt đất. Hai tay cùng hai chân đồng thời phát lực, ngạnh sinh sinh đem Trần Thủy Phát hai tay kéo đứt xuống tới. Máu tươi thuận tay cụt cao cao quăng lên, rải đầy mặt đất. Cái này máu tanh một màn trong nháy mắt sợ choáng váng đám người, để tất cả mọi người không khỏi từ trong lòng cảm thấy một trận run rẩy. Mà Trần Thủy Phát thì là trực tiếp hôn mê cơn sốc quá khứ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Lâm Vân tiếp lấy một cước giẫm tại Trần Thủy Phát trên đùi, lực lượng khổng lồ đem hắn toàn bộ đùi nghiền ép đến vỡ nát, tính cả mặt đất cùng một chỗ nghiền ép xuất một cái đường kính nửa mét hố. Trần Thủy Phát từ cơn sốc bên trong bừng tỉnh, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Vân không có chút nào lưu thủ chỉ ý, hắn lần nữa xuất chân đạp tại Trần Thủy Phát một cái chân khác bên trên, đem hắn một cái chân khác cũng đi theo nghiền nát. Tại bị phế bỏ hai tay nghiền nát hai chân về sau, đã không còn có khí lực kêu thảm, chỉ là thoi thóp ghé vào dưới mặt đất, liền như là một đầu như chó chết không nhúc nhích. Đây chính là hắn tổn thương Vân Nhược Hy đại giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, cùng ta so huyễn thuật, ngươi còn kém xa lắm. Đang lộng tàn Trần Thủy Phát về sau, Lâm Vân liền đi tới Vân Nhược Hy trước mặt, đem tự thân nguyên khí rót vào Vân Nhược Hy thể nội, vì nàng trị liệu vết thương. Thẳng đến Vân Nhược Hy thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp về sau, Lâm Vân kia ánh mắt lạnh lùng, lúc này mới quét về phía mọi người tại đây, ai còn muốn trên tay của ta nội đan, đều cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt liền nổi giận. Bọn hắn đều là vương thành đại gia tộc Thiên Kiêu, từ nhỏ đã nhận vạn chúng chú mục, dẫm lên vô số người đồng lứa thượng vị, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ ngạo khí. Mà lúc này hôm nay, một thiếu niên lại để bọn hắn cùng tiến lên, đây quả thực là trần trụi miệt thị. Làm Thiên Kiêu bọn hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình bị người như vậy miệt thị. Làm càn. Lưu Giao gầm thét một tiếng, sau đó liền thôi động thể nội nguyên khí, tại sau lưng hội tụ xuất một thanh sáo ngắn hư ảnh. Thanh này sáo ngắn chỉ có dài một thước, mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn.